Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 64 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên, quyên góp cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để quý vị và các bạn không phải chờ lâu, chúng ta cùng tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay bây giờ. Lại nói, tòa cung điện tối tăm lạnh lẽo, thần uy tỏa ra từ trong điện không phải sự uy nghiêm của thần linh, mà là khí tức áp bách của thần tộc. Hai luồng khí tức tuy giống nhau, nhưng thần uy của thần tộc có sự cao quý của thần tộc, chứ không có sự uy nghiêm của thần linh. Người xưa có câu, xem thần khí của ngươi, thần khí là chỉ khí tức thần tộc, chỉ sự cao quý, chứ không sự uy nghiêm. Trung Nhạc từng gặp thần linh, cũng đã thấy thần binh, ít nhiều cũng hiểu về thần uy của thần tộc và thần linh. Nếu là đường chủ khác thì đã bị luồng thần uy này dọa cho sợ hãi, cho rằng trong điện chấn áp một thần ma. Nhưng loại thần uy này với Trung Nhạc lại chẳng có ảnh hưởng gì. Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Thủy Thanh Nghiên vào sâu trong điện, thần uy càng ngày càng lạnh, càng mạnh, tạo cảm giác rất nặng nề, gây cảm giác sợ hãi và kính sợ. Trung Nhạc từng thấy thần linh của môn chủ đầu tiên của kiếm môn, cũng từng thấy thần linh của Long tộc còn nắm giữ Lưu Nhận và Bằng Vũ Kim Kiếm, đương nhiên không bận tâm về luồng thần uy này. Khâu Cấm Nhi là thiên sinh mộc diệu linh thể, mộc diệu chi linh tương đương với một vị thần ở trong cơ thể của nàng, đương nhiên nàng cũng không hề e sợ. Còn Thủy Tinh Nghiên thì chính là một ma thần, đương nhiên cũng chẳng bận tâm. Ba người đi vào, ánh đèn lập lòe, nhiệt độ thấp tới mức hơi thở thở ra đã biến thành tuyết rơi xuống. Đột nhiên trước mắt ba người loại ánh sáng chói lòa lay động một chút, đến khi họ mở mắt ra thì thế trên đỉnh đầu là bầu trời xanh mây trắng, trên trời còn có mặt trời, bên cạnh là một vầng mặt trăng. Xung quanh họ sân thủy hữu tình, ánh sáng chan hòa. Ba người Trung Nhạc lại nhìn về phía xa, lại thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Họ thấy mấy tầng trời khác, giữa những các tầng trời dường như có tấm màn vô hình, chỉ khi ánh nắng chiếu tới mới nhận ra tấm màn ngăn ở đâu. Mấy tầng trời này có cái bao trùm bên ngoài tầng trời của bọn Trung Nhạc. Mặt trăng và mặt trời lớn hơn treo trên trời, có cái nối liền với tầng trời này, có thể nhìn thấy mặt trăng và mặt trời khổng lồ. Nhìn ra xa có thể thấy bốn vầng mặt trời và bốn vầng mặt trăng. Nguy rồi, chúng ta vào bí cảnh của cự phách thần tộc đó rồi. Trung Nhạc sắc mặt thay đổi, vội quay lại nhìn thì thấy cung điện đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Khâu Cấm Nhi khẽ hô lên một tiếng, phía sau xuất hiện các quầng sáng, một đạo kiếm khí bắn lên trời, thế nhưng không thể xuyên qua được bí cảnh. Thủy Thanh Nghiên tế lên kiếm kén kiếm tơ chém lên trời, thế nhưng cũng không tác dụng gì, bất giác chau mày lại. Người này đã chết, linh hồn biến mất, thế nhưng thực lực khi còn sống quá mạnh, khiến cho bí cảnh trong nguyên thần không bị phá hủy. Có lẽ chúng ta không cẩn thận đã vào phải bí cảnh của hắn ta rồi. Vào dễ, nhưng muốn ra thì khó rồi. Trung Nhạc đưa bàn tay ấn vào trong không trung. Không trung phát ra tiếng sấm, nhưng bí cảnh không bị phá. Hắn cũng nhăn tiết lông mày lại. Hắn bay tới rìa bí cảnh, hai người Khâu Cấm Nhi theo sau hắn. Bí cảnh không lớn, có khoảng 300 dặm vuông. Tới rìa bí cảnh, Trung Nhạc dùng tay làm kiếm chém xuống. Cạnh bàn tay phát kim quang, chém mạnh, tấm màn trời khẽ lay động, đột nhiên bật ra luồng lực mạnh, đánh bay Trung Nhạc ra sau. Khâu Cấm Nhi khẽ búng tay, chồng kiếm chủng lên trên tấm màn trời. Kiếm chủng sinh trưởng thành kiếm khí đầy trời. Đột nhiên tấm màn trời chấn động, kiếm khí mất khống chế, nhằm hướng Khâu Cấm Nhi mà chém tới. Khâu Cấm Nhi ngồi trên xe lăn bay lên xoay chuyển, váy áo bay phần phật. Các đạo kiếm khí bắn ra đánh lại mộc kiếm khí. Tại sao? Rõ ràng là kiếm khí của ta, tại sao lại tấn công ta như vậy? Nàng hết sức nghi hoặc. Trung Nhạc cũng bay trở lại, chau mày. Vừa rồi ta tấn công cũng bị phản kích lại. Cổ quái, thật là quá cổ quái mà. Thủy Thanh Nghiên cười khẩy nói, cái này còn không đơn giản sao? Đây là bí cảnh của vị cự phách thần tộc đó. Sau khi ngươi phát lực thì không phải sức mạnh của ngươi nữa rồi, mà là của bí cảnh. Ngươi tấn công bí cảnh chính là tấn công chính mình. Thủy sư muội, muội có cách nào thoát khỏi đây không? Khâu Cấm Nhi lên tiếng hỏi. Thủy Thanh Nghiên lắc đầu, sầu não nói: "Nếu sức mạnh của ta còn hoặc là kiếm kén kiếm tơ hoàn chỉnh thì có thể phá hủy biết cảnh này, nhưng giờ ta cũng bất lực rồi." Nàng ta là linh thể cảnh, thực lực tương đương với Trung Nhạc, muốn phá biết cảnh này thật sự quá khó. Nếu nàng ta tấn công màng trời của biết cảnh cũng sẽ bị phản kích lại, trừ phi có thể một đòn phá vỡ được màng trời, nếu không bất cứ công kích nào cũng sẽ bị phản lại với sức mạnh tương đương. Thủy Thanh Nghiên thở dài, đi về phía vầng mặt trời ở lưng chừng không. "Chúng ta bị nhốt ở đây rồi, có lẽ sẽ phải ở đây tới lúc bạc đầu gia lão sinh con đẻ cái rồi. Đáng tiếc chỉ có một nam nhân." Khâu Cấm Nhi đỏ mặt lén nhìn Trung Nhạc, nghĩ bụng: "Nếu thật sự bị nhốt ở đây thì ta phải thật sự phải sinh con với Trung sư huynh sao? Còn Thủy sư muội thì thế nào đây?" Tiếng của Thủy Thanh Nguyên vọng lại: "Khâu sư tỷ, chúng ta đi xem có thể tìm được bảo bối gì không. Nếu tìm được hồn binh của cự phách này thì chưa biết chừng có thể mượn uy lực của nó phá màng trời. Nếu tìm được hồn binh của cự phách thì không cần hai người chung một chồng nữa rồi." Khâu Cấm Nhi mặt lại càng đỏ hơn, vội đáp lời, xe lăn trong một tầng lá xanh bay về phía mặt trăng tìm kiếm hồn binh. "Sao, hai người chung một chồng ư?" Trung Nhạc chớp chớp mắt: "Thiên Tượng lão mẫu, người cũng mơ đẹp quá rồi. Tân Hỏa, người có cách nào thoát khỏi đây không?" Tôn Hỏa dựa vào mắt của Trung Nhạc nhìn quanh nói: "Ra ngoài thì đơn giản thôi, dùng bằng vũ kim kiếm của ngươi phá là được. Bí cảnh của cự phách cấp này vẫn chưa bằng bí cảnh của thần linh, chưa kịp thôn vệ sức mạnh của bằng vũ kim kiếm thì đã bị chém vỡ rồi. Nhưng nếu phá vỡ bí cảnh thì những bí cảnh khác sẽ sụp đổ, được không bằng mắt đâu." Trung Nhạc cũng có ý định dùng bằng vũ kim kiếm, nhưng nguy lực của nó quá lớn, nếu bị màng trời phản kích lại thì hắn chết là cái chắc, vì thế hắn mới không liều. Nghe Tân Hỏa nói thì hắn mới yên tâm, khó hiểu nói: "Sao, được không bằng mất ư?" "Bí cảnh của vị cự phách này đã lớn như vậy, hư không sinh nhật nguyệt, đại địa sinh sân thủy, có thể thấy hắn rất gần với thần rồi. Nếu lấy bí cảnh của hắn có thể luyện thành hồn binh cực tốt, lấy người lấy vật quá tiện rồi." Tân Hỏa cười nói: "Còn có thể dùng để giam cầm, bảo bối không tồi á." Trung Nhạc khẽ động tâm, bách bảo trạc của Khâu Cấm Nhi cũng là bảo bối như vậy, do cường giả pháp thiên cảnh trước khi chết phong ấn nguyên thần bí cảnh của mình. Luyện thành hồn binh có thể dùng để thu một số bảo vật, chỉ là không gian ở đây không lớn nên tác dụng cũng không nhiều lắm. Nhưng Tân Hỏa nói bí cảnh này có thể thu cả người lẫn vật, giam cầm bắt trói, chắc hẳn vị cự phách này hồi còn sống vô cùng cường đại, nguyên thần bí cảnh cũng hơn các cường giả pháp thiên cảnh khác nhiều lần. Tân Hỏa nói tiếp: "Vị cự phách thần tộc này chắc chắn đã giấu hồn binh ở trong bí cảnh. Sau khi hắn chết đi, chắc hồn binh sẽ không biến mất đâu. Hồn binh của cự phách luyện chế ra rất là cự đại." Trung Nhạc mở cuộn da dê ra tìm tư liệu về cự phách này. Hắn lắc đầu nói: "Người này tên là Quỷ Chính, là cự phách của Quỷ Long thần tộc. Hồn binh của hắn đã bị hủy trong chiến đấu, trong bí cảnh không thể có hồn binh khác được. Để bắt được vị cự phách thần tộc này, kiếm môn cũng phải trả cái giá rất lớn. Trong trận chiến giữa các cự phách thì rất ít khi có hồn binh bảo toàn được. Tuy không biết người này dùng cách gì luyện thành bất tử bất diệt chi thân, nhưng hồn binh lại đều bị đánh vỡ tan. Hơn nữa, sau khi cường giả kiếm môn bắt hắn, giam cầm nguyên thần, lục soát nguyên thần bí cảnh của hắn, có lẽ có bảo bối gì cũng đã bị tiền bối kiếm môn lấy đi hết rồi. Dù sao, trong các lão tiền bối kiếm môn cũng có những người xảo quyệt, càn quét thì đúng là không để lại cọng cỏ. Nếu vậy thì chỉ còn cách phá sập nơi này thôi." Tân Hỏa có chút tiếc nuối nói: "Có lẽ vị thần tộc này ngũ đại bí cảnh đều đã bị càn quét sạch rồi, cũng chỉ còn lại ngũ đại bí cảnh này làm bảo bối thôi. Còn cái khác chẳng đáng nhắc đến đâu. Thật đáng tiếc mà, bí cảnh này là vạn tượng thích hợp nhất để cất bảo bối à." "Sư ca, phát hiện bảo bối rồi." Đột nhiên tiếng của Khâu Cấm Nhi vọng lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Trung Nhạc vội vàng bay về phía vòng mặt trăng, Thủy Thanh Nghiên cũng bay đi theo. Trung Nhạc đáp xuống mặt trăng, phát hiện nó chỉ lớn khoảng một dặm, hơn nữa không phải là đá mà là một quả cầu dịch thể. Khâu Cấm Nhi mừng rỡ nói: "Sư ca, nhìn kia." "Sao, đây là..." Trung Nhạc giật mình, từ trong mặt trăng phát ra ánh sáng chớ lòa. Mặt trăng này giống như một mặt hồ, hơn nữa còn có thể phát sáng. Đây là do ánh trăng ngưng luyện thành. Không đúng, sinh cơ mạnh mẽ như vậy sao? Trung Nhạc bất ngờ, mặt trăng này lại được ngưng tụ từ sinh cơ đậm đặc, hắn chưa từng thấy ở đâu bao giờ. Trong cơ thể Khâu Cấm Nhi cũng dồi dào sinh cơ, nhưng chứa mộc tính rất mạnh, dễ bị tổn thương. Còn Quân Tư Tà là thủy diệu linh mộc, sinh cơ cũng rất mạnh, nhưng hai người họ đều không thể sánh được với vầng mặt trăng này. Khâu Cấm Nhi bứt một sợi tóc, khuấy khuấy trong mặt trăng rồi ném lên. Sợi tóc liền biến dài ra tới 3-4 dặm, to bằng cỡ thân rồng. Cảnh tượng này thật sự dọa người. Sợi tóc nhận sinh cơ của mặt trăng, tuy là vật chết nhưng lại tiếp tục sinh trưởng. Bí mật bất tử chi thân của cường giả Quỷ Long tộc lẽ nào ở trong mặt trăng này sao? Trung Nhạc thầm nghĩ. Ba người mắt bỗng sáng lên, nhìn mặt trăng một cái. Thủy Thanh Nghiên ho khan, ánh mắt lay động cười khẽ. Người thế có phần. Vâng, trăng này ba chúng ta mỗi người một phần. Khâu Cấm Nhi nhìn Trung Nhạc, Trung Nhạc khẽ cười. Đây là bảo vật của Khâu Cấm Nhi sư muội tìm được, đương nhiên thuộc về muội ấy rồi. Khâu Cấm Nhi chần chừ nói. Sư ca, mặt trăng này quá lớn, ta không thể kéo đi được. Trung Nhạc cười. Yên tâm, lát nữa là có thể mang đi. Hắn nhìn sang vầng mặt trời. Thủy Thanh Nghiên chú ý tới ánh mắt hắn, vội bay về phía mặt trời hét lên. Bảo vật trong mặt trời là ta phát hiện ra trước à? Chưa chắc đâu, ngươi căn bản không kịp phát hiện huyền cơ trong vầng mặt trời kia. Trung Nhạc bay vút lên, lao về phía vầng mặt trời. Tuy không biết là bảo vật gì, nhưng thấy mặt trăng được hình thành từ sinh cơ dồi dào như vậy, Trung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên lập tức ý thức được rằng vầng mặt trời này chắc chắn cũng không phải tầm thường, giá trị cũng không hề thua kém mặt trăng. Tốc độ hai người cực nhanh, lao về phía mặt trời, nhanh như chớp giật. Thủy Thanh Nghiên tâm niệm khẽ động, quanh người lập tức bắn ra kiếm khí, biến thành kiếm kén kiếm tơ đại trận bao trùm lấy Trung Nhạc. Nàng ta là cao thủ trẻ tuổi của Thủy Đô Thị, đương nhiên được bồi dưỡng kỹ lưỡng. Kiếm lục thập tứ thức mà Thủy Tử An sáng tạo ra vô cùng huyền diệu, cũng được trưởng lão Thủy Đô Thị truyền lại cho nàng. Thủy Thanh Nghiên vì muốn giành mặt trời đã dùng tới kiếm thập tứ thức hạ thủ với Trung Nhạc. Trung Nhạc đã lĩnh giáo qua uy lực của kiếm tơ đại trận, hắn cũng tinh thông kiếm tơ đại trận nhưng vẫn chưa học hết, đương nhiên không thể tinh diệu được bằng Thủy Thanh Nghiên. Không chỉ vậy, kiếm lục thập tứ thức của Thủy Thanh Nghiên còn giấu kiếm kén của thập đại hung binh ở bên trong. Nhìn như 64 đạo kiếm khí, trong đó chỉ có 63 đạo là kiếm khí tự nàng ta luyện. Đạo cuối cùng chính là một trong 64 kiếm kén mà Thủy Tử An luyện chế. Sau lưng Trung Nhạc xuất hiện đôi cánh kim ô, đôi cánh vỗ mạnh, lập tức kiếm vũ bay đầy trời, xuyên qua kiếm kén kiếm ti đại trận, cuốn Thủy Thanh Nghiên vào trong kiếm vũ của hắn. Kiếm vũ này chính là kim ô kiếm khí, các đạo kiếm vũ đều được luyện thành từ Thái Dương chi hỏa, dùng hỏa lực để cắt, cho dù là hồn binh cũng bị hỏa lực cắt đứt. Nhưng số kiếm vũ này không phải tuyệt chiêu cuối cùng của hắn, tuyệt chiêu thật sự là bằng vũ kim kiếm, ẩn giấu trong nghìn vạn kiếm vũ kia. Uy lực của món hồn binh này cực lớn, dù sao cũng là một phần của thánh khí thần dực đao của Côn Bằng tộc, không gì không phá được. Nếu hắn thành công thì Thủy Thanh Nghiên chết chắc, cho dù nàng ta là ma thần chi linh cũng khó mà tránh được. Ma thần chi linh rất khó tiêu diệt, thậm chí ngay cả phương kiếm khác cũng chưa diệt được linh của Thiên Tượng Lão Mẫu. Nhưng kiếm của phương kiếm khác dù gì cũng không phải là thần binh, càng không phải là thánh khí. Trung Nhạc có đủ lòng tin bằng vũ kim kiếm có thể tiêu diệt được linh của Thiên Tượng Lão Mẫu. Hai người cùng gặp phải hiểm cảnh, kiếm vũ của Trung Nhạc vây chặt Thủy Thanh Nghiên, khiến cho nàng ta không thể thoát được kiếm trận. Bằng vũ kim kiếm chờ thời cơ là tấn công. Còn kiếm lục thập tứ thức của Thủy Tử An cũng vô cùng khủng khiếp. Kiếm trận của Thủy Thanh Nghiên vừa thành hình, lập tức nhốt chặt Trung Nhạc vào bên trong trận pháp. Hai người đều bị nhốt trong trận pháp của đối phương, dùng hết mọi thủ đoạn thi triển các loại thần thông phòng ngự, nhưng kiếm trận của đối phương quá khủng khiếp, hai bên toàn thân đều đầy vết máu. Trung Sơn Thí, ngươi thật sự muốn liều mạng với ta hay sao? Thủy Thanh Nghiên gương mặt có phần hung hãn, rõ ràng muốn biến thành thân thể Thiên Tượng Lão Mẫu liều mạng với Trung Nhạc một phen. Nàng ta cảm nhận được sát cơ trong kiếm vũ, liền hét lên. Nếu ta chết, chắc chắn sẽ có ngươi cùng lên đường. Quanh người Trung Nhạc là giao long uốn lượn, biến thành thiên long bích chặn lại kiếm tơ tấn công từ bốn phương tám hướng. Sát cơ mạnh mẽ, giờ vấn đề không phải hắn có ngừng tay hay không, mà là tên đã lên dây, không thể không bắn. Hiện giờ, họ đều đã dùng tới sát chiêu, đều có khả năng giết chết đối phương. Chẳng ai biết khi mình dừng tay lại thì đối phương có dừng tay hay không. Lúc này chỉ có tiêu diệt đối phương trước, khi đối phương tiêu diệt mình thì mới bảo vệ được tính mạng. Nhưng lúc này hai người đã tới trước mặt trời, oanh một tiếng liền chui vào trong. Kiếm khí của họ bị ngọn lửa hỏa diệm nóng bỏng thiêu đốt liền bốc hơi. Các đạo kiếm tơ, kiếm vũ bị thiêu rụi sạch sẽ, chỉ còn lại kiếm kén, kiếm tơ và bằng vũ kim kiếm không bị thiêu rụi. Nhiệt độ của vầng mặt trời này quá đáng sợ, ngay cả nhục thân của họ cũng bị thiêu trọng thương, gần như có thể bị thiêu rụi bất cứ lúc nào. Thủy thanh niên quanh người có các dòng nước lớn tựa thủy giao long uốn lượn quanh người chống lại sức nóng. Đột nhiên nàng ta cảm nhận được sinh mệnh lực nóng bỏng tràn tới, nhục thân vừa bị kiếm vũ gây tổn thương, lúc này các vết thương gần như lập tức lành lại, vết sẹo bong ra, da mới liền mọc. Ồ, mặt trăng được tạo thành từ sinh cơ, còn mặt trời được ngưng luyện từ sinh mệnh lực. Thủy thanh niên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Sinh cơ tựa nước, sinh mệnh lực tựa lửa, một nước một lửa biến thành mặt trăng mặt trời. Sinh mệnh lực vượng thịnh là cơ sở cho khí huyết và nhục thân cường đại. Nhiệt độ cao thế này, sinh mệnh lực của vị cự phách thần tộc này thật mạnh tới đáng sợ. Nếu được luồng sinh mệnh lực này tôi luyện cộng với khí huyết huyết mạch của nhục thân ta trước khi chết đi, tu vi thực lực của ta chắc chắn sẽ nhảy vọt, lập tức trở thành cấp cự phách luôn. Nàng ta ngẩng lên thì thấy sau lưng Trung Nhạc lại xuất hiện một thần nhân ba chân, quanh người là Thái Dương chi hỏa. Tiếp đó thần nhân ba chân dung hợp với nguyên thần, biến thành thần nhân chân thân cao hơn 20 trượng. Trung Nhạc linh thể hợp nhất biến thành thần nhân ba chân, nhiệt độ của mặt trời lập tức không còn tác dụng gì với hắn, thậm chí còn có cảm giác như cá gặp nước. Ở trong nhiệt độ như vậy mà dường như còn có cảm giác dễ chịu. Đại Nhật Kim Ô thần nhân sao? Thủy thanh niên sắc mặt khẽ biến, vội nhún người nhảy lên bay ra khỏi mặt trời, không dám ở lại. Vầng mặt trời này tuy không phải là mặt trời thật sự, nhưng nhiệt độ quá cao, nếu đấu với Trung Nhạc ở đây thì nàng ta bất lợi, mà hắn thì có lợi, chắc chắn sẽ chết. Trong lúc vội vàng, nàng ta nhìn bằng vũ kim kiếm của Trung Nhạc, sắc mặt kịch biến, càng không dám ở lại tranh tài với Trung Nhạc ở trên mặt trời, liền lập tức thoát thân. Sao? Thanh kiếm này... Thủy thanh niên dựng tóc gáy, tuy chỉ là một chiếc lông vũ, nhưng bằng vũ kim kiếm tạo cảm giác kiếm kinh, còn mạnh hơn cả thần binh. Nàng ta có thể nhận ra bằng vũ kim kiếm không hoàn chỉnh, có lẽ là một phần của hồn binh, nhưng thanh kiếm này có thể uy hiếp tới linh, tới tính mạng của nàng ta. Nếu như bị thanh kiếm này chém phải thì chỉ sợ rằng hồn tiêu phách tán, linh hồn cũng tan rã. Trong tay của hắn sao lại có thứ hồn binh hung mãnh như vậy? Vầng mặt trời này ta không tranh được với hắn rồi. Thủy thanh niên lập tức từ mặt trời đáp xuống, không tranh giành với Trung Nhạc nữa. Nàng thầm nghĩ bụng, vị cự phách thần tộc này luyện thành bất tử chi thân, khiến cho môn chủ kiếm môn không làm gì được hắn. Chắc chắn bất tử chi thân của hắn không chỉ có sinh cơ và sinh mệnh lực, ở đây chắc chắn còn có bảo vật khác nữa. Đúng rồi, thọ nguyên linh lực. Nhường mặt trời cho hắn ta, ta lấy tinh hoa thọ nguyên linh lực của vị cự phách này, chưa chắc đã thua kém mặt trăng mặt trời ở đây. Dù gì nàng ta cũng là ma thần, quét mắt nhìn xuống dòng sông trong núi phía dưới, ánh mắt sáng trưng lập tức liền bay đi. Thủy thanh niên đã rời đi, Trung Nhạc thôn phệ sinh mệnh lực mạnh mẽ từ vòng mặt trời luyện vào trong nguyên thần và nhục thân. Hắn lập tức cảm nhận được sinh mệnh lực của mình như bùng cháy vậy. Hắn lại nuốt thêm một ngụm nữa, cảm giác như thân thể muốn nổ tung, bị sinh mệnh lực dồi dào khiến cho huyết dịch sục sôi, nhục thân lại phình to thêm. Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, sinh mệnh lực thật sự quá mạnh. Sinh mệnh lực cuộn cuộn tràn tới, giúp nhục thân của hắn, nguyên thần của hắn được nuôi dưỡng, vỗ về thúc đẩy sinh trưởng. Sinh mệnh lực quá mạnh, ta cảm giác giờ có bị chặt một tay thì cũng mọc được một cánh tay khác thôi. Trung Nhạc không dám thử, dù sao cũng là tay của mình, nếu chặt mà không mọc lại được thì thật lỗ nặng. Dù gì vị cự phách của Quỷ Long thần tộc Quỷ Chính này khi luyện thành bất tử chi thân đã có tu vi của cự phách, còn hắn thì vẫn cách xa bậc cự phách quá xa vời. Cho dù có hai ngụm sinh mệnh lực của Quỷ Chính thì e là vẫn còn cách bất tử chi thân thật sự 18,000 dặm nữa. Chặt tay rồi mọc cái khác chắc chắn là ảo giác thôi, ta vẫn nên ngoan ngoãn luyện hóa sinh mệnh lực của vầng mặt trời này thì hơn. Trung Nhạc ánh mắt lay động, bụng thầm nghĩ, nếu luyện hóa hết sinh mệnh lực của mặt trời, nếu ta lại vào tổ long bí cảnh, vào nhục thân quan thì ta chắc chắn sẽ không thất bại. Trong nhục thân quan ở tổ long bí cảnh, Trung Nhạc thất bại, không có được toàn bộ tổ long chi huyết, chính là vì nhục thân của nhân tộc quá yếu đuối, sinh mệnh lực và sinh cơ không bằng long tộc, càng không bằng lôi trạch thần tộc. Khi luyện hóa sinh mệnh lực của mặt trời, chắc chắn sinh mệnh lực của hắn sẽ vô cùng dồi dào. Nếu như luyện hóa sinh cơ ở trong mặt trăng của Khâu Cấm Nhi nữa, bổ khuyết hết khuyết điểm nhục thân thì căn cơ sẽ cực kỳ vững chắc. Sau khi nhục thân của ta cường đại là có thể tiêu diệt thiên tượng lão mẫu, trừ bỏ cái gai trong mắt này rồi. Trung Nhạc không ngừng luyện hóa sinh mệnh lực dồi dào, luyện vào nhục thân và nguyên thần, cảm giác được khí huyết nhục thân càng ngày càng đậm đặc, nguyên thần càng ngày càng vững chắc. Gần như cảm giác nguyên thần cũng có khí huyết chảy, không khỏi rung động. Huyết mạch luân, lẽ nào tên điên Phong Hiếu Trung đó không phải nói bừa sao? Lẽ nào thật sự có huyết mạch luân sao? Trong nguyên thần của hắn dường như cũng có cả khí huyết, nhưng nguyên thần khí huyết không thể nối liền với khí huyết nhục thân. Với người khác có khí huyết vượng thịnh thì chẳng có vấn đề gì, nhưng sau khi hắn nghe những lời của Phong Hiếu Trung nói thì hắn không khỏi nghi ngờ. Trong cơ thể của nhân tộc đúng là có một chiếc chìa khóa huyết mạch chi lực. Khi ta luyện hóa tổ long chi huyết là cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tim Trung Nhạc đập loạn, sáu đạo luân hồi, huyết mạch luân bị khóa. Nếu huyết mạch nguyên thần không thể nối liền huyết mạch nhục thân thì đúng là có thể khiến cho vòng luân hồi thứ 6 không thể mở ra được. Tên điên Phong Hiếu Trung đúng là có khả năng đã phát hiện một bí mật cực lớn. Nhưng Trung Nhạc đã thử niệm rất nhiều lần nhưng vẫn không cảm ứng được khóa ở chỗ nào, chứ đừng nói tới việc giải khóa và thích phóng năng lượng ở trong huyết mạch. Hơn nữa, cho dù thích phóng được năng lượng trong huyết mạch thì hắn cũng không biết cách mở vòng luân hồi thứ 6. Rốt cuộc Phong Hiếu Trung đã phát hiện ra điều gì? Hắn làm cách nào giải khóa mở bí cảnh thứ 6 đây? Tên này bị điên nhưng cũng là thiên tài. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc không có phát hiện gì hơn, đành phải điều khiển mặt trời di chuyển về hướng mặt trăng của Khâu Cấm Nhi. Hắn gọi lớn: Cấm Nhi sư muội, trong mặt trời là sinh mệnh lực, cùng với sinh cơ của mặt trăng là có thể cùng cường hóa nhục thân và nguyên thần. Khâu Cấm Nhi mừng rỡ, cũng điều khiển mặt trăng tiến tới. Nàng cười nói: Sư ca, ta đang lo không thể luyện hóa được mặt trăng này, không thể mang đi. Trung Nhạc ra khỏi mặt trời, vừa dẫn sinh mệnh lực trong mặt trời, vừa dẫn sinh cơ trong mặt trăng, tu luyện nguyên thần cùng nhục thân. Hắn cười nói: Sư muội phải cố hết sức luyện hóa, sau này có thể hoàn toàn không cần xe lăn nữa rồi. Khâu Cấm Nhi lưỡng lự một chút, lưu luyến nhìn chiếc xe lăn nói: Chiếc xe lăn gỗ này đừng vứt đi thì hơn, nếu sau này bị đánh gãy chân thì cũng đỡ phải luyện cái khác rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ: Cô nương này ngồi xe lăn quen rồi, cũng tốt thôi. Nàng ấy cứ ngồi xe lăn, kẻ địch tưởng chân nàng ấy không tốt sẽ chẳng ai ngờ nhục thân của nàng ấy lại mạnh đến như vậy. Có luyện khí sĩ quen ngồi xe lăn, có người quen ngồi thuyền, có người quen cưỡi dị thú, cũng có người thích cảm giác bay trên không. Khâu Cấm Nhi quen ngồi xe lăn cũng không ảnh hưởng đến tốc độ phi hành của nàng, không có gì lạ, ngược lại sẽ cho nàng cơ hội chiến thắng bất ngờ. Pháp môn tu luyện nhục thân của nàng là Nhật Nguyệt Bảo Chiếu mà Trung Nhạc truyền thụ cho. Nhật Nguyệt Luân Hồi Chiếu Diệu là pháp môn luyện thể Trung Nhạc lĩnh ngộ được từ Nhật Linh và Nguyệt Linh, vô cùng tinh diệu và cao thâm. Trước kia thân thể của Khâu Cấm Nhi không tốt, nhục thân yếu ớt, chính vì tu luyện Nhật Nguyệt Bảo Chiếu nên nhục thân mới theo kịp tu vi, vượt qua những luyện khí sĩ khác. Nhưng cho dù nàng là thiên sinh linh thể, vì là nhân tộc nên nhục thân vẫn kém các thần tộc khác. Khi giao đấu với Thủy Thanh Nghiên liền bị chịu thiệt thòi, bị đánh gãy hai chân. Nhưng có sinh mệnh lực và sinh cơ dồi dào ở trong bí cảnh này cường hóa, cộng với Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, nhục thân tu vi của nàng chắc chắn sẽ tăng lên tới mức độ kinh người. Tiên thiên linh thể có lợi rất lớn, tương đương với một vị thần linh ở trong cơ thể, khiến nàng có thể liên tục tăng cường mọi mặt của tu vi. Đương nhiên, muốn đuổi theo Trung Nhạc về thành tựu nhục thân thì còn thua kém một chút. Dù sao Trung Nhạc cũng có Nhật Nguyệt Song Linh, lại là người khai sáng Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, tu luyện nhục thân có điểm riêng của nó. Cùng đạo lý đó, nếu Trung Nhạc muốn đuổi theo thành tựu về mộc hệ thần thông của Khâu Cấm Nhi thì cũng khó khăn vạn phần. Hai người khởi động Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực và sinh cơ từ mặt trăng mặt trời, cường hóa nhục thân, nguyên thần. Sinh mệnh lực có thể kích hoạt huyết mạch trong nhục thân, tăng cường khí huyết, khiến nhục thân thêm cường đại, sinh mệnh lực thêm dồi dào. Sinh cơ thì giúp nhục thân tràn trề sinh khí, sinh cơ vượng thịnh, càng khó tử vong. Sinh cơ không có tác dụng mấy cho cường hóa nhục thân, nhưng cực kỳ có ích lợi đối với linh thể cảnh. Nhục thân và nguyên thần hợp nhất biến thành nhục thân thần nhân 20 trượng, có thể giúp nhục thân sinh trưởng nhanh hơn, thậm chí có thể hoàn thành một số thần thông mà bản thân trước kia không thể hoàn thành. Ví dụ như Yêu Thần Minh Vương Quyết của Trung Nhạc, thần thông này luôn cần phải biến thành 8 tay. Trung Nhạc chỉ có 2 tay, thi triển thần thông của Yêu Thần Minh Vương Quyết đều dùng tinh thần lực quan tưởng ra Minh Vương 8 tay. 8 đồ đằng văn biến thành 6 cánh tay khác. 6 cánh tay này của hắn vì không phải cấu tạo từ máu thịt thật sự nên trở thành điểm yếu của Yêu Thần Minh Vương Quyết. Bất luận lực công kích hay mức độ kiên cố đều không bằng 2 cánh tay thật sự của hắn. Nếu sinh cơ trong nhục thân của hắn vô cùng dồi dào, tâm niệm khẽ động là có thể sinh ra 6 cánh tay nữa ở mạng sườn. 6 cánh tay cùng kết hợp với đồ đằng văn của Minh Vương 8 tay, sức mạnh và độ kiên cố của nó sẽ vượt xa cánh tay biến ra từ đồ đằng văn. Nếu cộng thêm với sinh mệnh lực, cường hóa xương cốt, gân cơ, nâng cao sức mạnh và sức phòng ngự cho 6 cánh tay thì có thể giúp Trung Nhạc khi thi triển Yêu Thần Minh Vương Quyết sẽ có thực lực lớn hơn hẳn trước kia. Nếu khống chế tốt sinh cơ và sinh mệnh lực nữa thì có thể thu lại 6 cánh tay rôi ra kia trở lại cơ thể khi không dùng Yêu Thần Minh Vương Quyết nữa mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Khi cho xuất hiện lại 8 tay, hắn là thân thể Yêu Thần Minh Vương thật sự. Khi cất 6 cánh tay đi, hắn lại là nhân tộc. Đương nhiên, với sinh cơ và sinh mệnh lực của Trung Nhạc hiện tại thì còn lâu mới đạt được trình độ đó. Thể chất yếu ớt của nhân tộc so với các chủng tộc khác không dễ gì thay đổi và đạt tới mức độ vượt qua thần tộc khác. Nhưng luyện hóa sinh cơ và sinh mệnh lực của vị cự phách Quỷ Long tộc này dùng cho mình thì khiến hắn thấy được hy vọng. Nếu luyện hóa hoàn toàn được sinh cơ và sinh mệnh lực còn lại trong bí cảnh của vị cự phách quỷ chính này thì chắc chắn ta sẽ làm được. Trung Nhạc thầm nghĩ, hắn và Khâu Cấm Nhi không ngừng luyện hóa sinh cơ và sinh mệnh lực, không ngừng tràn vào trong cơ thể và nguyên thần. Dần dần họ cảm nhận được nhục thân tràn trề hỏa lực và khí huyết mạnh mẽ hơn, sức sống của nguyên thần cũng tăng dần lên. Thậm chí Trung Nhạc còn cảm giác được nguyên thần của hắn dần dần có khí huyết. Khí huyết tựa thủy triều khiến cho nguyên thần có được uy lực mạnh hơn. Đây không chỉ đơn giản là sự cường hóa nhục thân và nguyên thần mà còn giúp cho hắn khi tạo thành đồ đằng văn và quan tưởng thần thông càng thêm thực thể hóa. Ví dụ như quan tưởng giao long trong Long Đằng Bách Biến, hắn thậm chí còn có cảm giác nếu sinh cơ và sinh mệnh lực đủ dồi dào thì khi nguyên thần thi triển thần thông, giao long có thể có nhục thân thật sự có uy lực đáng sợ. Còn nếu quan tưởng Huyền Vũ Kim Linh Quyết, thậm chí có thể khiến cho Huyền Vũ thần thú xuất hiện thể phách thật sự, sức phòng ngự khó lòng mà tin nổi. Chỉ là với điều kiện sinh cơ và sinh mệnh lực của hắn hiện giờ thì không thể đạt được trình độ kia, nhưng đây là một phương hướng để tu luyện. Quan tưởng giao long liền xuất hiện rồng thật, quan tưởng phượng liền xuất hiện phượng thật, quan tưởng kỳ lân liền xuất hiện kỳ lân. Thần thông như vậy sẽ có uy lực như thế nào đây? Có lẽ sự cường đại của bất tử chi thân chính là ở đây rồi. Trung Nhạc vô cùng trông ngóng bất tử chi thân của quỷ chính. Giờ hắn chỉ hấp thụ sinh cơ và sinh mệnh lực còn lại của quỷ chính, đã cảm nhận được sự cường đại của bất tử chi thân. Nếu có được pháp môn bất tử chi thân của quỷ chính, luyện thành bất tử chi thân thì mới thật sự là cường đại. Hơn chục ngày sau, mặt trăng và mặt trời đã thu nhỏ lại, bị hắn và Khâu Cấm Nhi luyện vào trong cơ thể và nguyên thần. Rất nhanh đã đạt tới cực hạn mà họ dung nạp được, không thể hấp thu được nhiều sinh cơ và sinh mệnh lực hơn nữa. Đây chính là nhược điểm khi không có pháp môn tu luyện bất tử chi thân. Không biết cách tu luyện bất tử chi thân, nhục thân và nguyên thần không thể hấp thu nhiều sinh cơ và sinh mệnh lực được. Sư muội, hai ta hãy cố gắng cất chứa sinh cơ trong nguyên thần bí cảnh, rồi ta phá vỡ bí cảnh này. Bí cảnh không còn thì mặt trăng và mặt trời cũng sẽ không còn tồn tại. Trung Nhạc ánh mắt lay động, thấp giọng nói: sau khi ra ngoài, muội lập tức thu lấy luyện hóa bí cảnh của vị cường giả Quỷ Long tộc này, đừng để lại chút nào cho Thủy Thanh Nghiên. Chỉ cần chúng ta chiếm được cơ hội trước, nàng ta sẽ không có được bất cứ lợi ích nào. Khâu Cấm Nhi giật mình, hạ giọng nói: hình như sư ca có thành kiến với Thủy sư muội thì phải. Thủy Thanh Nghiên chính là thiên tượng lão mẫu. Trung Nhạc do dự một chút nói: muội là mộc diệu linh thể, ta là nhật diệu linh thể, cho nên tốc độ tu luyện của chúng ta mới nhanh như vậy. Trong 2 năm đã tu luyện tới linh thể cảnh. Còn nàng ta không phải linh thể mà cũng tu luyện tới linh thể cảnh. Nàng ta là thiên tượng lão mẫu nên tu vi mới tăng nhanh như vậy. Sao Thủy sư muội Là thiên tượng lão mẫu sao? Khâu Cấm Nhi giật mình, sắc mặt ngưng trọng. Chẳng trách mà linh của ta có tâm lý bài xích mùi ấy rất mạnh. Linh của nàng là Mộc Diệu Chi Linh, là thiên sinh thần linh, đối lập với thần ma, nên có cảm ứng rất mạnh với ma linh, cực kỳ phản cảm với khí tức của ma thần. Khâu Cấm Nhi từng đấu với Thủy Thanh Nghiên không chỉ một lần, Thủy Thanh Nghiên nhiều lần ra tay với nàng chính là vì sự phản cảm này. Hai người dẫn sinh cơ của mặt trời và mặt trăng trong bí cảnh vào nguyên thần bí cảnh của mình, đột nhiên họ thấy một cảnh tượng kỳ quái. Sinh cơ và sinh mệnh lực khi vào trong thần tài bí cảnh thì trong bí cảnh dần xuất hiện một vầng mặt trăng, một vầng mặt trời rất kỳ dị. Khi có nhiều sinh cơ và sinh mệnh lực tràn vào hơn, nhật nguyệt cũng ngày một lớn, ngày một sáng hơn. Thần tài bí cảnh là nơi sinh ra sinh cơ và sinh mệnh lực trong nguyên thần. Có sinh cơ và sinh mệnh lực mới biến thành vạn tượng được. Chưa biết chừng trong thần tài bí cảnh có thể chứa được nhiều sinh cơ và sinh mệnh lực hơn. Trung Nhạc nhanh chóng phát hiện mình đã quá coi thường quỷ chính. Thần tài bí cảnh của hắn và Khâu Cấm Nhi chứa đầy sinh cơ và sinh mệnh lực. Những bí cảnh khác cũng đã đầy. Vậy mà mặt trời và mặt trăng trong bí cảnh của quỷ chính cũng chỉ bé đi vài chục trượng. Sinh cơ và sinh mệnh lực của vị cự phách này thật sự quá là mạnh. Tiền bối kiếm môn ta năm xưa rút cuộc đã dùng cách gì mà chấn áp được hắn đấy? Trung Nhạc kinh hãi. Tới giờ họ mới chỉ luyện hóa được 1/10 của mặt trăng, mặt trời, có khi 1/10 cũng chưa tới. Sư muội, ta phá bí cảnh, muội nhớ phải lập tức đoạt ngay bí cảnh của quỷ chính này. Trung Nhạc nhìn lướt qua Thủy Thanh Nghiên, thấy nàng ta đang ở vùng núi phía xa luyện hóa dòng sông đang chảy phía dưới. Hắn truyền âm cho Khâu Cấm Nhi. Chuẩn bị. Trung Nhạc đột nhiên bay lên, tế ra bằng vũ kim kiếm, một đạo kiếm quang chém về phía màn trời. Thể tích của bằng vũ kim kiếm phình to, dài tới hơn 100 trượng, phụt một tiếng chém rách màn trời, không gặp bất cứ sự phản kích nào. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lướt đi, chui qua màn trời vừa rách. Sư muội, mau mau luyện hóa. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đáp xuống đất. Phía trước họ là một bộ thi cốt cao tới mấy chục trượng. Lưng bộ xương hướng về phía họ, người khoác da bò. Trên da bò có vảy rồng, trên đầu không có sừng. Thi cốt này rất đặc biệt, không chỉ có một chân mà còn lan tỏa ra thứ khí tức riêng vốn có của thần tộc. Phía sau hắn có 5 vòng sáng chớ lòa, trong đó một vòng sáng đã vỡ ra một khe. Vừa rồi họ không để ý đã bị vòng sáng này lướt qua, bị kéo vào trong bí cảnh. Đó chính là vạn tượng bí cảnh. Bí cảnh vì bị Trung Nhạc chém ra một đường, lúc này đang sụp đổ. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lập tức động thủ, tinh thần lực tràn về 4 quầng sáng còn lại. Cùng lúc đó, trong đầu Trung Nhạc vọng ra tiếng của Tân Hỏa gấp gáp nói: Nhạc tiểu tử, mau, mau lấy tấm da bò kia mau, đồ đằng văn trên đó chứa bí mật của bất tử chi thân. Trung Nhạc nghe vậy tim khẽ động, lập tức đưa tay tóm lấy tấm da bò ở trên người quỷ chính. Lúc này vạn tượng luân không ngừng vỡ vụn, khí tức khủng bố bùng phát, không gian sụp đổ. Thủy Thanh Nghiên chạy ra từ trong bí cảnh, căn bản không định thử lấy đi 4 bí cảnh còn lại mà bỏ chạy ra ngoài. Sắc mặt của Trung Nhạc kịch biến, một tay quàng qua hông Khâu Cấm Nhi, một tay tóm lấy tấm da bò của quỷ chính. Hắn hét lớn: Dừng lại đi! Uỳnh uỳnh! Bí cảnh đang sụp đổ bỗng phát nổ, uy năng khủng bố nháy mắt cuồn cuộn nổ lên, khiến tòa cung điện rung chuyển dữ dội. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vẫn chưa kịp bỏ chạy thì bị trận nổ vùi lấp bên dưới. Đây là vụ nổ đúp, một là không gian bí cảnh phát nổ, thứ hai là nổ từ sâu trong bí cảnh. Vụ nổ thứ nhất không có gì, vụ nổ thứ hai mới là đáng sợ. Bí cảnh sụp đổ, thật ra là không gian sụp đổ, là phát nổ hướng vào trong, chỉ có sóng xung kích thừa khi không gian đóng mở hướng ra ngoài, vì thế uy lực không lớn. Nhưng năng lượng phát ra khi không gian phát nổ lại dẫn đến vụ nổ thứ hai. Vụ nổ này lại là thần thông mà quỷ chính đã để lại. Rõ ràng vị cự phách thần tộc này không cam tâm khi bị kiếm môn bắt đi, nên trước khi chết đã phong ấn thần thông của mình ở trong bí cảnh. Vào bí cảnh của hắn dễ, nhưng ra thì khó, buộc phải phá vỡ bí cảnh. Mà phá vỡ bí cảnh sẽ khiến không gian sụp đổ, năng lượng phát ra sẽ kích hoạt thần thông hắn để lại, tạo thành vụ nổ thứ hai, nổ chết người tới tìm bảo vật. Thủy Thanh Nghiên dù gì cũng là ma thần, cảm quan cực kỳ nhạy bén. Trước khi thần thông phá nổ, nàng ta đã cảm giác được, lập tức thoát ra khỏi bí cảnh. Trung Nhạc phản ứng cũng rất nhanh, kéo tấm da bò của quỷ chính bọc lấy mình và Khâu Cấm Nhi. Hai người giấu mình dưới tấm da bò, lập tức cảm nhận được cơn chấn động kinh thiên động địa bên ngoài, uy năng khủng khiếp khiến tòa cung điện lay chuyển, thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc. Vụ nổ này vô cùng ác liệt, ngay cả tòa cung điện phủ đầy phong ấn cũng bị chấn động, có thể thấy được mức độ khủng khiếp của nó. Nhưng bên dưới tấm da bò lại không có bất cứ phong ba nào chạm tới, thật là kỳ lạ. Tấm da này là của quỷ chính, huyết nhục của hắn đều đã tan biến, chỉ còn lại tấm da và xương cốt. Ngay vụ nổ cũng không thể khiến tấm da nổ tung, thậm chí nơi tấm da phủ lên chẳng phải chịu bất cứ áp lực nào. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nghe tiếng động bên ngoài mà kinh hồn. Bên ngoài giống như ngày tận thế tới, nhưng họ lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Hai người tay siết chặt tay, cảm nhận hơi thở và nhịp đập trái tim của đối phương. Một lúc sau, vụ nổ mới lắng xuống. Khâu Cấm Nhi định lên tiếng thì lại một tiếng nổ khác vang lên, rồi lại nổ tiếp, rồi tới tiếng nổ thứ tư, thứ năm. Cứ hết lần này đến lần khác, lần sau ác liệt hơn lần trước. Hai người nằm im dưới tấm da, không dám động đậy, chỉ đợi cho thần thông của quỷ chính tan đi. Các bí cảnh khác của quỷ chính cũng đã nổ hết rồi. Sắc mặt Trung Nhạc nặng nề, trong lòng nghĩ thật đáng tiếc. Vạn tượng bí cảnh của quỷ chính sụp đổ, kích hoạt thần thông ẩn giấu trong nó, hủy luôn các bí cảnh khác, cũng khiến cho thần thông trong các bí cảnh phát nổ. Vị cường giả Quỷ Long thần tộc này ra tay quá ác độc, chỉ sợ đòn đầu tiên không tiêu diệt được cao thủ kiếm môn, nên mới để lại tầng mai phục thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Nhất định phải tiêu diệt cao thủ kiếm môn báo thù cho bằng được. Thoát được khỏi năm công kích này, có lẽ chỉ có cấp cự phách, không phải cự phách có lẽ đều sẽ tan thành tro bụi. Hơn nữa, cho dù là cự phách thì có lẽ cũng bị trọng thương. Quỷ chính căn bản không định cho người của kiếm môn lấy được bất cứ thứ gì, cho nổ hết ngũ đại bí cảnh, hơn nữa còn muốn tiêu diệt cao thủ kiếm môn, khiến cho kiếm môn thiệt hại. Thật đáng tiếc, trong ngũ đại bí cảnh đều chứa sinh cơ và sinh mệnh lực vô cùng vô tận, nhưng đều đã thành tro bụi cả rồi. Nguy hiểm, thật hết sức nguy hiểm mà. Chẳng trách mấy vị chấn phong đường chủ trước đây đều không dám dọn dẹp những tòa tử điện này. Trung Nhạc dùng mình lại thầm nghĩ đáng tiếc. Hắn vốn dĩ định lấy đi bốn tòa bí cảnh luyện thành hồn binh, hấp thụ sinh cơ và sinh mệnh lực ở trong đó để cho nhục thân có được thành tựu phi phàm. Nhưng giờ bí cảnh đã nổ hết, hắn thật sự cũng không có được mấy lợi ích gì. Cũng may hắn đã luyện hóa được một phần sinh cơ và sinh mệnh lực ở trong vạn tượng bí cảnh. Hơn nữa, trong ngũ đại bí cảnh của hắn cũng có chứa không ít sinh cơ và sinh mệnh lực đủ cho hắn duy trì thời gian rất dài. Nhưng ngũ đại bí cảnh của quỷ chính đã bị hủy vẫn khiến cho hắn thấy tiếc nuối vạn phần. Không đúng, thật không đúng rồi. Theo lý thì phải có ngũ đại bí cảnh phát nổ, nhưng giờ chỉ có nổ bốn bí cảnh. Trung Nhạc đại bí cảnh thứ 5 phát nổ, nhưng vẫn không có tiếng nổ nào. Vừa rồi, hai tiếng nổ liên tiếp đầu tiên là vạn tượng bí cảnh, sau đó có ba tiếng nổ nữa, tất cả là bốn tòa bí cảnh bị hủy, còn thiếu một tiếng nổ. Tại sao tòa bí cảnh cuối cùng không có phát nổ vậy? Hắn vừa nghĩ tới đây, Khâu Cấm Nhi ở bên cạnh ngượng ngùng nói: "Sư ca." Nàng có chút bối rối, lấy ra một quầng sáng trong nguyên thành bí cảnh, ngượng ngùng nói: "Sư ca, vừa rồi ta đã lấy đi một tòa bí cảnh." Trung Nhạc kinh ngạc, rồi tóc gáy dựng đứng. Trong tòa bí cảnh này chứa thần thông tất sát của quỷ chính, họ ở dưới tấm da, bí cảnh cũng ở dưới tấm da. Nếu bí cảnh phát nổ vào lúc này thì thật quá là chết oan chết uổng. Chỉ cần bí cảnh này không vỡ thì sẽ không nổ, nhưng như thế này thì cũng quá nguy hiểm rồi. Trung Nhạc dùng mình mấy cái, Khâu Cấm Nhi cúi đầu như làm sai việc gì đó. "Sư ca, hay là ta ném nó ra ngoài vậy?" "Không cần đâu." Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, nhìn quầng sáng này nói: "Giờ chưa cần, trong bí cảnh này chứa thần thông của quỷ chính, nhưng chỉ cần nó không sụp đổ thì sẽ không gây nổ. Giữ lại nó đi, tuy không luyện thành hồn binh được, nhưng có thể làm tuyệt chiêu. Gặp nguy hiểm có thể ném nó ra, có thể giết hàng loạt cao thủ. Sư muội, đây là bí cảnh gì vậy?" Khâu Cấm Nhi nghĩ một lúc nói: "Hình như là thần tài bí cảnh, ta thấy nó khá nhỏ nên mới lấy được." "Bí cảnh thần tài ư?" Trung Nhạc sững người, lòng bỗng nở hoa, nâng má Khâu Cấm Nhi lên thơm một cái, cười ha hả nói: "Thần tài bí cảnh là thần tài bí cảnh, chính là nơi nuôi dưỡng sản sinh ra sinh cơ và sinh mệnh lực, là nơi sinh cơ và sinh mệnh lực cường thịnh. Bí mật về bất tử chi thân của quỷ chính có mối liên hệ cực mật thiết với thần tài bí cảnh, cộng với đồ đằng văn trên tấm da này, chưa biết chừng có thể suy đoán ngược ra công pháp tu luyện bất tử chi thân." Khâu Cấm Nhi đỏ bừng mặt, quỳ gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên. Sóng xung kích bên ngoài tan đi, Trung Nhạc đứng dậy, bỏ tấm ra xa. Thấy vậy dòng bên ngoài đã bị vỡ không ít, đồ đằng văn cũng tối đi rất nhiều. Cũng may vẫn còn đồ đằng văn, không bị phá hủy diện tích lớn. Thần thông quỷ chính để lại, suýt nữa đã lấy mạng họ, nhưng cũng là da của quỷ chính đã bảo vệ họ. Trung Nhạc nhìn về hướng thi cốt của quỷ chính thì thấy nó đã vỡ vụn hoàn toàn sau trận nổ, từ đó có thể thấy được mức độ nguy hiểm của vụ nổ này. Năm vụ nổ có tới 4 vụ chí mạng, ta và Cấm Nhi sư muội có tấm da quỷ long bảo vệ, còn thiên tượng lão mẫu thì không có. Với tốc độ nổ thì có thể nàng ta đã thoát khỏi cung điện, nhưng không thoát được sóng xung kích của vụ nổ. Trung Nhạc tính toán khoảng cách, vụ nổ này thực sự quá ác liệt. Với tốc độ của hắn, nếu kéo theo Khâu Cấm Nhi thì đi ra khỏi cung điện đã bị sóng xung kích đuổi kịp rồi. Nếu trốn ở bên cạnh cửa cung điện thì có thể tránh được xung kích, nhưng cũng bị trọng thương, có sống được hay không cũng còn chưa rõ. Sư muội, chúng ta đi thôi. Trung Nhạc khoác tấm da quỷ long lên vai Khâu Cấm Nhi, ánh mắt lay động đi về hướng cửa điện. Khâu Cấm Nhi cúi đầu đi theo bước hắn như nàng dâu mới về nhà chồng. Tấm da kéo dài tới mấy chục trượng khiến cho nàng càng thêm nhỏ bé. Nếu thiên tượng lão mẫu chết rồi thì là xong chuyện, còn nếu chưa chết thì hãy tiến làng ta về cõi chết thôi. Sát cơ của Trung Nhạc bùng phát, lắc mình một cái, hiện ra tám tay, mỗi tay cầm một món bắt cực binh. Hai mắt hắn lấp lánh, mắt trái hiện ra mặt trời, mắt phải hiện ra mặt trăng, mi tâm cũng nhô lên, một cái mí mắt mở ra để lộ thần nhãn. Hai mắt trái phải của hắn xuất hiện các vòng bánh răng chuyển động quanh mặt trăng, mặt trời. Hắn khởi động cùng lúc song nhãn biến thành kiếm nhãn. Kiếm nhãn kết hợp với nguyệt đồng, nhật đồng biến thành thuần dương kiếm khí, thuần âm kiếm khí, bùng phát uy lực âm dương nhị khí. Hắn dậm chân lên cung điện, phát ra tiếng rầm rầm. Cùng lúc đó, phía sau hắn xuất hiện nguyên thần hơn 20 trượng. Nhục thân và nguyên thần dung hợp, thân thể không ngừng phình to, biến thành cự nhân đầu chim thân người. Tám tay hai cánh, sát khí đằng đằng. Thủy sư muội, không cần phải trốn nữa đâu, hôm nay chính là ngày ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng của Trung Nhạc vang lên, nhật đồng nguyệt đồng quét qua, thần nhãn nửa nhắm, nửa mở, uy năng kìm nén. Hắn cùng với Khâu Cấm Nhi ra khỏi cung điện, trước điện đầy vết máu, rõ ràng Trung Nhạc đã đoán không sai. Thủy Thanh Nghiên khi ra trước cửa điện đã bị sóng xung kích của vụ nổ công kích, nhục thân bị tổn hại. Từ vết máu có thể thấy vết thương của nàng ta rất nghiêm trọng. Hai người chuẩn bị ra khỏi điện thì đột nhiên phía trước tối sầm lại, Thủy Thanh Nghiên xuất hiện chặn ở cửa điện. Thiếu nữ này thân hình không cao, cũng tương đương với Khâu Cấm Nhi, một nửa thân người của nàng đã bị nổ tan tành, nhục thân bị hủy, mất nửa người bên phải, chỉ còn lại nửa trái. Sóng xung kích của vụ nổ đã khiến cho nửa thân phải của nàng bị nát vụn, nửa mặt phải, ngực phải, chân phải hoàn toàn biến mất như bị cắt đôi vậy. Lúc này, từ nửa trái của nàng hiện ra nửa nguyên thần, bên phải bổ khuyết cho thân thể, miễn cưỡng duy trì sự sống. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhìn thân hình nửa ma thần, nửa thiếu nữ, phía dưới là thân nhện khổng lồ, đuôi bọ cạp, nửa đầu bên phải cũng có tới 4 cái đầu. Đầu voi, đầu rắn, đầu chim ưng và đầu bọ ngựa. Đó là linh của thiên tượng lão mẫu, của ma thần, của một nửa linh. Nhục thân của ta, nhục thân của ta. Một nửa gương mặt của Thủy Thanh Nghiên lộ ra sự đau đớn. 4 gương mặt của đầu voi, rắn, chim ưng và bọ ngựa đều méo mó. Vòi voi hùa toán loạn, đầu rắn uốn éo, 4 giọng nói đè lên nhau, kêu lên thảm thiết. Đau quá, Trung Sơn Thị, ngay cả nhục thân mới của ta cũng bị hủy mất một nửa. Tại sao ngươi không chết đi? Tại sao các ngươi không chết đi? Ngươi thật nhẫn tâm, đây là nhục thân của tiểu tình nhân của ngươi mà ngươi lại muốn giết sao? Ngươi phá được bí cảnh, tại sao không thông báo trước cho tiểu tình nhân của ngươi vậy? Ngươi nhẫn tâm như vậy, tiểu tình nhân của ngươi đã không còn hồn phách nữa rồi, chỉ còn lại cỗ nhục thân này mà ngươi vẫn muốn hủy diệt nàng ta sao? Khóe mắt của Trung Nhạc giật giật, năm quần sáng sau lưng xoay chuyển, bằng vũ kim kiếm chậm chậm xuất hiện từ trong đạo nhất luân, môi khẽ động. Thiên tướng, mỗi lần ngươi nói chuyện với ta bằng gương mặt của thủy sư muội, ta đều thấy rất buồn nôn. Thiên tượng lão mẫu cười khàng khạc, đột nhiên nửa thân người còn lại của Thủy Thanh Nghiên nổ tung. Ma linh khổng lồ của thiên tượng lão mẫu đã phá nát nhục thân của Thủy Thanh Nghiên. Nửa thân hình và 4 cái đầu còn lại hiện ra, tất cả cùng nhìn về phía Khâu Cấm Nhi. 8 giọng nói đan xen vào nhau liền cười nói: Trung Sơn Thị, giờ ngươi đang ép ta